bệnh bệ hạ cũng không nhẹ. Chương 38 ẩn tình. Góc truyện audio.com. Tô Nghiêu có thể nói là tương đối khiếp sợ ảng, tự nhiên không phải là khiếp sợ chuyện trong Văn Đức Điện có mật thất chuyện, dù sao Văn Đức Điện là nơi hoàng đế dưỡng bệnh, nhiều hơn nữa cơ quan mật thất đều rất bình thường, nàng khiếp sợ là êm đẹp, vì sao hoàng đế này phải ở trước mặt mình mở cơ quan ra. Diệp Lâm tự nhiên sẽ không phòng bị nàng, nhưng nàng không biết hoàng đế thản nhiên mà mở mật thất ra cho nàng nhìn như vậy, là dụng ý gì. Diệp Tu rõ ràng nhìn Tô Nghiêu không biết làm sao ở trong mắt cũng không nói nhiều, vừa ho khan vừa phối hợp vịn vách đường đi xuống phía dưới dọc theo bậc thang. Tô Nghiêu cắn môi một cái, nhấc váy đuổi theo, giơ tay lên đỡ Diệp Tu có chút lao đảo. Nàng mơ hồ biết Diệp Tu muốn nói với nàng những chuyện bí ẩn gì, lòng hiếu kỳ cũng sai khiến nàng đi mật thất trong Văn Đức Điện dò xét đến cùng. Diệp Tu thấy nàng nâng lên, cũng không tránh né, mặc cho Tô Nghiêu nâng hắn, vừa hướng xuống đi, vừa nói. Trước đó vài ngày cô Hoài Dương của ngươi vào cung, cùng trẫm nhắc tới ngươi, nói ngươi là cô nương hiếu thuận, quả nhiên không sai. Tô Nghiêu nghe hắn nói như vậy, đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó một cỗ nóng ran liền xông thẳng lên đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt hồng thấu, thẹn thùng. Ừ, một tiếng, mới vừa Diệp Tu nói. Cô Hoài Dương của ngươi, ý này, là đã xem nàng như người trong nhà rồi hả? Còn có hiếu thuận cái gì? Tô Nghiêu không cách nào phủ nhận, nghe được ý tại ngôn ngoại trong lòng của nàng có chút phức tạp, có chút ngọt ngào yêu thương. Chờ Tô Nghiêu tỉnh táo lại, hai người đi tới đường hầm quý, lối vào đã sớm tự động khép lại, cả đường hầm ô đơn dựa vào vách được ngọn đèn dầu chiếu sáng, bởi vì khẩn trương, trong lòng bàn tay Tô Nghiêu có chút mồ hôi, thân thể rõ ràng cảm nhận được từng hồi một lạnh lẽo. Xuyên qua mấy đạo cửa ngầm, Tô Nghiêu liền chợt hiểu vì sao nàng sẽ cảm thấy rét lạnh. Mật thất Văn Đức Điện lại là một hầm chứa đá khổng lồ. Khí lạnh dày đặc bên trong đặt một quan tài khổng lồ trong suốt, Tô Nghiêu mơ hồ đã nhận ra cái gì cũng không dám tin tưởng, trong miệng thở ra đều biến thành xương trắng, không nhịn được dùng mình một cái. Ánh mắt quét áo choàng lông cáo ở bên cạnh, Tô Nghiêu lập tức chạy tới, cửa xuống phủ lên người Diệp Tu. Xem ra Diệp Tu thường xuyên tới nơi này. Diệp Tu cười nhẹ một tiếng, vừa tiếp tục đi tới quan tài thủy tinh kia, vừa thở dài nói. Về sau Lâm Nhi liền giao cho ngươi, gặp ngươi thận trọng như thế, trẫm cũng yên tâm chút. Chỉ mong hai vợ chồng các ngươi đầu bạc răng long, tương kính như tân. Hình như là một loại giọng điệu người thường phó thác di nữ. Tô Nghiêu nghe lời này trong lòng có chút không có cảm giác Diệp Tu hôm nay nói có chỗ nào kỳ quái, lúc này tầm mắt đã thấy người nọ trong quan tài thủy tinh, cũng là một cô nương trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, lông mày cong cong, chỉ như hành được gọt, để cho người khác nhìn qua một cái thì khó có thể rời tầm mắt. Nàng kia nhắm hai mắt, ánh mắt giống như đã từng quen biết, lông mi thật dài khoác lên mí mắt an tĩnh thường hòa. Nội tâm Tô Nghiêu khẽ động, nghiêng đầu nhìn Diệp Tu. Bệ hạ cảm thấy giữa phu thê phải tương kính như tân sao? Lúc này hoàng đế đang nhìn chằm chằm quan tài thủy tinh lưu giữ dung nhan thanh xuân, nâng một cái tay vuốt ve mặt quan tài, vẻ mặt bi thương âm thanh dao động nhẹ giọng nói. Trẫm, không biết thê tử của trẫm cũng không cùng trẫm đầu bạc răng long. Góc truyện audio.com. Tô Nghiêu sửng sốt, xem ra suy đoán của nàng quả nhiên là đúng, người mỹ phụ trong quan tài này chính là thân mẫu của Diệp Lâm, thê tử nguyên phối của Diệp Tu tiền thái tử phi. Có ai có thể nghĩ tới chứ, Văn Đức Điện tầm cung của hoàng đế, thậm chí có một mật thất rét lạnh như vậy, nữ nhân người nọ tâm tâm niệm niệm cả đời an nghỉ trong này. Thân mắt thấy một màn này, nếu nói phong hoàng hậu chuyên sủng 17 năm, bất thình lình biến thành một chuyện cười. Bệ hạ, đây là ý gì? Diệp Tu không để ý tới nghi vấn của nàng, cắm đầu cắm cổ bắt đầu giảng thuật. Ngày trước hoàng hậu là rất thích Lâm Nhi, coi Lâm Nhi như con ruột, cho đến năm Cảnh Hòa thứ 9, hoàng hậu phát hiện mật thất này. Từ trước nghi ngờ chợt lấy được giải thích vì sao phong hoàng hậu độc sủng hậu cung, lại nhất định giúp đỡ ca ca mình mưu quyền soán vị. Vì sao rõ ràng mình không có con trai trưởng lại không chịu để Diệp Lâm lấy được ngôi vị hoàng đế. Vì sao? Vì vậy sau 9 năm cô nương gả cho hoàng đế bệ hạ, mới đột nhiên phát hiện, thì ra là người yêu trong lòng, vẫn cất giấu một người khác. Thì ra là mình cũng chỉ là một vật thay thế. Thì ra là, ở từng buổi tối vui vẻ, ở dưới long sàng, đều có một cô nương khác ngủ trong băng bồi bạn với Diệp Tu. Tô Nghiêu không thể tưởng tượng sau khi phong hoàng hậu xông vào gian mật thất này, trong lòng đến tột cùng có cảm tưởng gì, đổi lại là Tô Nghiêu chắc hẳn đã sớm điên lên, ngay cả chính tay đâm tâm tư của đối phương cũng sẽ có. Tô Nghiêu thậm chí không dám tiếp tục nghĩ thêm nữa. Vì sao phong hoàng hậu chuyên sủng 17 năm cũng không sinh được hài tử? Có một số việc nghĩ kỹ lại cảm thấy cả người lạnh lẽo. Bệ hạ vì sao phải nói với A Giao chuyện này? Tâm tình Tô Nghiêu càng phức tạp, nàng không ngờ Diệp Tu là người thâm tình như thế này, cũng không nghĩ tới hắn lại ích kỷ như thế. Thì ra là dưới gầm trời này vẫn có người sẽ ở trong lòng yêu một người, bên cạnh lại ngủ với một người khác. Diệp Tu cúi đầu cười một tiếng, dừng ánh mắt phức tạp nhìn Tô Nghiêu, nói rõ ràng. Ngươi bây giờ cảm thấy trẫm rất ích kỷ hay không? Không đợi Tô Nghiêu trả lời, Diệp Tu đã cắm đầu cắm cổ nói nữa. Trẫm biết là trẫm thiếu nợ hoàng hậu cho nên trẫm cho dù nàng hồ đồ. Nhưng Lâm Nhi là vô tội, giang sơn của trẫm là vô tội, ngươi hiểu không? Tô Nghiêu yên lặng nhìn nam nhân trước mắt, việc đời xoay vần lại nho nhã ôn hòa, hắn là hoàng đế bệ hạ tôn quý nhất nhạn triều, là thiên mệnh cửu ngũ chí tôn, giang sơn rộng lớn vô biên này đều là của hắn, tất cả thịnh thế này đều là của hắn, nhưng lúc này giờ phút này giọng điệu nam nhân này ôn hòa có thể nói kỳ tích không chút nào để người khác cảm thấy áp bức. Tô Nghiêu rốt cuộc hiểu rõ, vì sao trong giã sử từ năm Cảnh Hòa thứ 9 hoàng đế anh minh thần võ, bất thình lình trở nên mềm yếu, vì sao hoàng hậu cung kiệm đoan trang chợt trở nên dã tâm. Hắn là chuộc tội, mà nàng là đòi nợ. Tô Nghiêu chậm rãi bước lên, lại không thể dự đoán ra tương lai sẽ như thế nào. Diệp Tu dung túng phong hoàng hậu 10 năm, nhưng dung túng như vậy cuối cùng sẽ có một kết thúc khi hắn cưỡi hạc về Tây, Diệp Lâm như thế nào lưu lại mối họa nhiếp chính vương này đây? Lòng tham con người vĩnh viễn cũng lấp không đầy, có lẽ ban đầu phong hoàng hậu chỉ muốn trả thù Diệp Tu, nhưng chuyện cho tới bây giờ, Tô Nghiêu chỉ sợ nhiếp chính vương đã là cưỡi hổ khó xuống, không thể không phản. Góc chuyện audio.com Bệ hạ cảm thấy thái tử điện hạ sẽ bỏ qua cho phong thị sao? Diệp Tu lắc đầu một cái, bỏ qua. Làm sao có thể, trước không nói chuyện cũ, Diệp Lâm đã sớm lạnh lòng, chỉ nói hiện tại Tô Giao và Phong Diệp có một đoạn trải qua hắn không tin Diệp Lâm sẽ không thèm để ý chút nào. Hôm nay Phong Diệp đã quấn vào trận này, liền không còn khả năng hòa giải. Người đời đều nói 3 tuổi là già, hắn nhìn Phong Diệp vừa được 10 tuổi, dĩ nhiên là biết tính tình Phong Diệp, người kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ sợ là muốn tranh đến ngươi chết ta sống. Lúc Diệp Lâm mới vừa đề xuất với hắn muốn kết hôn Tô Giao, hắn vốn là không đồng ý, tuy là hắn cố ý để Diệp Lâm kết thân với Tô Thị, giữ được thiên hạ thái bình, nhưng Diệp Tu lại chưa từng coi trọng Tô Giao. Phong Duy Hải thấy lâu dài hơn hắn, sớm một chút liền đưa Phong Diệp đến Tô Thị, đã khiến Tô Giao và Phong Diệp có tình cảm thanh mai trúc mã, hắn chậm một bước liền muốn đưa nhị tiểu thư Tô Gia Tô Anh vào Đông Cung, nhưng ai biết là mệnh tránh không khỏi, Diệp Lâm nhìn chúng Tô Giao. Có lúc hắn cũng sẽ nghĩ, ước chừng số mạng chính là huyễn hoặc như vậy hay gì đó, muốn có được cố tình sẽ mất đi, càng muốn phải tránh, cố tình sẽ nện vào trên đầu. Giống như hắn nghĩ muốn cùng người nọ đầu bạc, giống như Diệp Lâm đối với Tô Giao vừa thấy đã yêu. Lâm Nhi ngày trước cũng không biết hoàng hậu không phải là thân mẫu của hắn, hoàng hậu cũng đối với hắn yêu thương phải phép. Sau Cảnh Hòa thứ 9, hoàng hậu biết chuyện tính tình đại biến, Lâm Nhi thành đối tượng nàng phát tiết phẫn uất, đợi chậm ý thức được đem hắn rời vào Đông Cung thì Lâm Nhi sợ là đã bị đả thương tinh thần. Diệp Tu thở dài một cái, ánh mắt trở nên xa xa. Tô Nghiêu cũng đau xót, không trách được hắn là người lạnh lùng, trong xương liền lộ ra một cỗ xa cách. Không trách được hắn luôn là một lần xác nhận nàng sẽ không rời đi, luôn sợ nàng rời đi. Không trách được hắn luôn giống như một đứa bé không có cảm giác an toàn, sợ yêu, lại muốn lấy được yêu. Hắn không có gì cả. Từ năm Cảnh Hòa thứ 9 kia, hắn cái gì cũng không có. Nếu là thật có một ngày kia, Lâm Nhi quyết định sẽ không xuống tay với hoàng hậu. Đây là trẫm thiếu hoàng hậu trẫm, vẫn còn cần cầu xin ngươi. Diệp Tu nói rất có lý có căn cứ, cũng không phải là vu khống, hắn mặc dù ở thâm cung nằm trên giường, nhưng với Diệp Lâm vẫn là hết sức thân cận, hắn cảm thụ được lạnh lùng trong xương của Diệp Lâm cùng hận ý với hoàng hậu, mà chỉ có lúc nhắc tới Tô Giao, phần lạnh lùng và bé nhọn kia mới có thể rút đi, cho nên hắn cầu xin Tô Giao, hắn biết rõ Diệp Lâm nhất định sẽ nghe Tô Giao nói. Tô Nghiêu trịnh trọng gật đầu một cái, thì ra Diệp Tu tìm nàng, nói nhiều như vậy cuối cùng hay là muốn vì Phong Thị lưu một đường lui. Diệp Tu thấy Tô Nghiêu đồng ý, lúc này mới yên tâm, không biết lại giơ tay lên đụng cơ quan gì, tường băng từ từ mở ra, Tô Nghiêu chỉ nhìn thấy một căn mật thất xuất hiện tại trước mắt mình. Đây là một gian phòng cực nhỏ, một cái liền có thể nhìn hết, đối diện cửa treo trên tường 12 bức họa long bào phượng bào, ngân vẽ kim cái móc trông rất sống động. Tô Nghiêu cơ hồ là lập tức hiểu được 12 bức họa này là 6 vị hoàng đế của nhạn triều cùng hoàng hậu của họ. Cái này có thể gọi là mật thất ám cách nhỏ, nhưng thật ra là một từ đường bí ẩn. Góc chuyện audio.com, Tô Nghiêu nhăn mày, không hiểu nhìn về phía Diệp Tu, chỉ nghe thấy Diệp Tu nói từng chữ từng câu. Trẫm muốn ngươi ngay trước liệt tổ liệt tông, lập trọng thể, thề đời này kiếp này tuyệt sẽ không phản bội Lâm Nhi. Cách chương.